Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, tin mấy phần. Cái gì đồ chơi? Tụ nghĩa đường bên trên. Lâm Ninh sắc mặt có chút không phải rất tốt, nhìn xem Pháp Khắc. Pháp Khắc cười nói: Tiểu thần y, bên ngoài có cái gọi Triệu Đông Pháp, nhìn nửa chết nửa sống, nói muốn tới tìm Hầu Ngọc Xuân đòi cái công đạo. Còn nói hắn là Hắc Băng Thai lớn dài lão Triệu Bất Duy tôn tử. Lâm Ninh vừa mới đưa Tiễn Hoàng, Hồng Nhi cùng Chu Tước tiến đến giết người, lúc này trong lòng chính không dễ chịu, biết được có như thế cái đồ ngốc đến tìm đường chết. Tức giận nói, mang xuống băm cho ăn tiểu hôi hôi chính là, loại này phá sự còn đến hỏi ta. Pháp Khắc nói, không phải, ta nhìn người này có chút không đúng. Làm sao không đúng? Pháp Khắc sắc mặt cổ quái nói, giống như là trong nhà bị đại nạn, đào mệnh tới, hẳn là sẽ không sai. Chính là như vậy. Lâm Ninh nghe vậy thần sắc khẽ động, ngẫm lại nói, ngươi đi đem hắn mang đến. Pháp Khắc ứng thanh mà đi. Cũng không lâu lắm, lĩnh một cái thần sắc suy sụp tinh thần hoảng sợ hoa y người trẻ tuổi tới. Lâm Ninh dò xét phiên, thấy hắn khóc khóc gáy gáy thần sắc bi phẫn bộ dáng. Hỏi, ngươi gọi Triệu Đông Pháp, ngươi tìm ta đại ca Hầu Ngọc Xuân làm gì? Trong lòng tiếc hận, uổng công Triệu Đông Pháp bực này đại khí tên, nhìn đúng là cái nương pháo. Không phải nói dáng dấp giống nương pháo, mà chính là khóc sướt mướt khí chất giống. Triệu Đông Pháp trừ khắp nói, kinh tư viễn tên vương bát đản kia, hắn vu ta bên trong thông ngoại địch, cấu kết Hầu Ngọc Xuân, bán Hắc Băng Thai, mới chiêu đến Hắc Băng Thai khi thắng khi bại. Hắn muốn giết ta, gia gia của ta vì cứu ta, bị kinh tư viễn đánh chết tươi. Lâm Ninh nghe vậy híp híp mắt, hắn tuy nhiên chưa thấy qua kinh tư viễn người, lại sớm liền nghe qua danh hào của hắn. Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phương Y Nhân từng nói cho hắn mấy lần. So với Khương Thái Hư cùng Giang Đông Tiểu Bá Vương Hạng Bình, lớn tuổi bọn họ 20 tuổi, kinh tư viễn tuy nhiên tên tuổi không hiện, nhưng luận thân thủ chi cao, thành phủ chi thâm, tính cách chi ngoan tuyệt, kinh tư viễn tuyệt đối không kém hơn hai người, thậm chí còn hơn Đông Phương Y Nhân trẻ tuổi một đời Hắc Băng Thai tứ kiệt tên tuổi. Căn bản chính là vì hống nàng chơi, chính nàng cũng rõ ràng. Về phần Triệu Bất Duy, Lâm Ninh cũng có nghe thấy, là cái táo bạo lão tiểu tử, nhưng thân thủ cực mạnh, không nghĩ tới, thế mà bị người một nhà cho xử lý. Lâm Ninh nhìn xem cực kỳ bi thương Triệu Đông Pháp, nói, thật không nghĩ tới, Hắc Băng Thai người cầm quyền cư nhiên như thế phát dồ. Ta Thanh Vân Trại dù cùng Hắc Băng Thai là địch nhân, nhưng cũng khâm phục Triệu lão trưởng lão đối Hắc Băng Thai trung thành cảnh cảnh trung tâm. Lão nhân gia ông ta cả một đời là đen băng đài hiệu lực, chịu mệt nhọc, ai có thể nghĩ tới Lâm lão lại rơi một kết cục như vậy, thật là khiến nhân khí phẫn a. Gia gia, gia gia, người chết oan uổng a. Triệu Đông Pháp cùng Triệu Bất Duy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, cực được sủng ái chìm, tổ tôn tình cảm rất sâu. Nguyên bản Triệu Bất Duy vì cứu hắn mà chết liền bi thương không thôi, giờ phút này bị Lâm Ninh khẽ vỗ hồ, cả người đều không tốt, gần như sụp đổ kêu khóc đứng lên. Chờ hắn hào hào khóc giống sau một lúc, Lâm Ninh từ đồ bảo bảo trong tay tiếp nhận một cái khăn, đưa cho Triệu Đông Pháp, ôn thanh nói, đến, chà chà mặt đi, người tổ phụ trên trời có linh thiêng còn nhìn xem ngươi, chờ ngươi báo thù cho hắn đâu, quang khóc không thể được đâu. Báo thù? Lâm Ninh mà nói kinh sợ Triệu Đông Pháp, hắn tổ phụ thật vất vả để hắn trốn tới, hắn có thể từ không nghĩ tới lại đi chịu chết. Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, sát tổ mối thù, không đội trời chung, há có không báo lý lẽ. Thấy Triệu Đông Pháp mặt mũi tràn đầy e sợ sắc, lời nói xoay chuyển, lại nói, đương nhiên, báo thù chưa hẳn cần tự mình động thủ, cũng không nhất định phải chém chém giết giết, dùng mưu trí giết người càng thống khoái hơn. Lấy Triệu huynh trí tuệ, đối phó một cái Kinh Tư Viễn, nghĩ đến Dư Xài, Triệu huynh, người tổ phụ liền không có mấy cái tử trung đệ tử, không có mấy cái ám tuyến đồng bọn. Triệu Đông Pháp lắc đầu nói, vô dụng, Kinh Tư Viễn người này âm hiểm nhất, không phải không biết chảm thảo chưa can. Lâm Ninh chưa từ bỏ ý định, hiếu kỳ nói, vậy ngươi làm sao trốn tới? Triệu Đông Pháp lại khóc khóc gáy gáy đứng lên, nói, là ta tổ phụ cùng hắn bốn người đệ tử, còn có lão quản gia bọn họ đồng loạt ra tay, mới yểm hộ ta ra, nếu không phải nhị sư bá hắn bị thu mua, sau lưng đâm đao, nói không chừng ta tổ phụ cũng có thể trốn tới. Mau vĩ cái này cầu xúc sinh, ta sớm tối muốn mắng chết hắn. Pháp Khắc đại sư ở một bên uống một ngụm trà, nghe nói lời ấy không có đình chỉ, phốc một tiếng nôn một chỗ, như thế có loại báo thù tuyên ngôn, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Triệu Đông Pháp giống như cũng cảm thấy có chút xấu hổ, có thể để hắn dạng này một cái công tử ca nhi đi gánh vác huyết hải thâm cừu báo thù, thực tế quá làm khó hắn. Bất quá hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, giống như nhớ tới cái gì đến, lớn tiếng nói, không đúng, nhà ta còn có cái gì? Gia Gia không có lên làm đại trưởng lão, đêm đó liền cùng ta nói qua, nếu là hắn về sau xảy ra chuyện gì, để ta đi Bốn Hoa Sơn hắn năm đó du lịch giang hồ lúc một chỗ đặt chân lão trạch. Nơi đó có hắn lưu lại đáng tin người, còn có rất nhiều long tủy mễ cùng thí tiên tán cái gì. Còn giống như có cái gì thánh thi tán, đều là hắn thay mặt trưởng lão các lúc làm, đều là lưu cho ta. Một bên Pháp Khắc cùng Đồ Bảo Bảo đều mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem vị này. Triệu Đông Pháp, bực này bí mật chuyện quan trọng, vị chủ nhân này thế mà cứ như vậy nói ra. Cái này tiểu hỏa nhi được nhiều thuần trắng a. Lâm Ninh cũng giật mình nói, người những này không có nói cho người khác biết a. Nếu để cho người khác biết, những này quý giá đồ vật sợ đều không còn hình bóng. Nhất là thánh thi tán, đối Lâm Ninh đến nói, quả thực ao ước đến đỏ mắt. Bây giờ Thanh Vân chạy trong tay cũng có một chút, là ngày đó Chu Tước tập sát độc trưởng lão sau đem tới tay. Nhưng cũng không nhiều, phân cho Hoàng Hồng Nhi một điểm, một người nhiều lắm là có thể sử dụng ba lần. Loại này đại sát khí, đối với am hiểu ẩn nấp ám sát hai nữ đến nói, vạn kim đều không đổi, không nhìn tông sư đỉnh phong cấp chân khí phòng ngự, như bị đâm thương tổn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là có thể lại được đến chút, Hắc Băng Thai người nghĩ đến sẽ nghênh đón cực lớn kinh hỉ. Nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, Triệu Đông Pháp lắc đầu liên tục nói, nhân tâm hiểm ác, khắp nơi đều là người xấu, ngay cả nhị sư bá đều thành chó phản đồ, ta nào còn dám đem chuyện như thế ở bên ngoài nói. Lâm Ninh, Pháp Khác, Đồ Bảo Bảo ba người hù nhảy một cái, bọn họ lẫn nhau nhìn xem, đều không nhìn ra cái kia điểm biểu hiện ra cùng Triệu Đông Pháp là người một nhà thần sắc. Lại nghe Triệu Đông Pháp từ lời nói, người chính là Thanh Vân chạy vị kia yêu nghiệt Lâm Ninh đi. Tổ phụ sau cùng căn dặn ta, thiên hạ chỉ có một người có thể bảo toàn tính mạng của ta, để cho ta tới tìm ngươi, không phải vậy, mặc kệ trốn ở đâu, đều sẽ bị Kinh Tư Viễn cái kia âm hiểm gian tặc cho giết. Lâm Ninh không khỏi nói, người tổ phụ nhìn như vậy tốt ta. Triệu Đông Pháp gật đầu nói, ta tổ phụ nói, ngươi so Kinh Tư Viễn còn âm hiểm, thông minh hơn nhiều, ngoạn tao. Lâm Ninh nhìn chằm chằm Triệu Đông Pháp nhìn nửa ngày, mới nói, người tổ phụ vì ngươi, có thể nói là phí hết tâm tư. Những cái kia lưu tại bốn hoa sơn đồ vật, chính là cho ngươi giao mua mệnh tiền. Xem ra, hắn sớm liền dự báo đến, Kinh Tư Viễn sẽ không bỏ qua hắn. Nếu không, ngươi không có khả năng trốn tới. Triệu Đông Pháp cũng là cái thuần túy hoàn khố, tuy nhiên nhìn cũng không giống là người xấu, hoặc là không có này phần dở trò xấu đầu não. Đồ xấu xa, Hầu Ngọc Xuân cũng nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Để Triệu Đông Pháp đem bốn hoa sơn địa chỉ cùng chắp đầu tín vật đều lưu lại về sau, Lâm Ninh liền để Pháp Khắc dẫn hắn xuống dưới. Các loại hai người xuống dưới về sau, Đồ Bảo Bảo quyết lên miệng, nhìn xem Lâm Ninh nói, ngươi tin hắn mấy phần? Lâm Ninh híp híp mắt, cười nói, tin mấy phần? Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.